Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 55, số mệnh. Này chương ta làm sơ sửa chữa, cũng không ảnh hưởng đại cương, hy vọng mọi người hài lòng. Không hài lòng liền đến đánh ta đi. Ha ha ha, A Bóc không chỗ ở lay động thân thể, sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng. Kên nhìn thoáng qua Weezing, đang dùng ánh mắt mong đợi nhìn lấy mình. Có lẽ nó nghĩ ra được chỉ là Kên một câu khích lệ a. Đêm dài lắm mộng, vẫn là rèn sắt khi còn nóng a. Kên đem đi tâu cùng Gastly trực tiếp thu hồi Pokebo. Có một số việc không cần để bọn hắn trông thấy. Weezing, cho A Bóc thống khoái đi. Sử dụng nổ lớn, nghe được, nổ lớn, ba chữ. Weezing có chút do dự, bất quá nhìn thoáng qua Kên, lộ ra ánh mắt kiên định, vì cái này mang mình thoát ly khổ hải chủ nhân làm hết thảy đều là đáng giá. Năng lượng tại Weezing trong cơ thể góp nhặt, thời khắc này Weezing là hạnh phúc. Kên xa xa đi ra, đại uy lực nổ tung tác động đến phạm vi rất lớn. Mấu chốt nhất là Weezing cái ánh mắt kia, mình không thể tiếp nhận. Theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, mặt đất đều xuất hiện thật sâu vết rách. A Bóc đã bị nổ thành mảnh vỡ. Quy dịch chính nằm trên mặt đất đã hôn mê đi. Hai cái đầu đều duy trì tiếu dung. Mộng, luôn luôn mỹ hảo. Có lẽ đây chính là người kết cục tốt nhất a. Ra đi, Gastly. Gastly sau khi đi ra, trông thấy trước mắt bạo tạc cảnh tượng hơi kinh ngạc. Weezing luyện tập nổ lớn thất bại, đã chết, ngươi đi lấy bổn mạng của nó độc tố đi. Tại hai cái đầu ở giữa phía dưới cái kia kết nối cầu bên trong. Đối với Kên lời nói Gastly một, mực duy trì tuyệt đối tin phục, nó cũng biết cái này cũng là vì mình tiến hóa. Weezing một chút hệ Poison Pokemon khác biệt, túi độc của nó tại hai cái đầu phía dưới tiểu cầu trong túi. Lấy túi độc của nó cũng sẽ không tổn thương đến tính mạng của nó. Chỉ bất quá cũng đã không thể mình bài tiết độc tố. Hiện tại Gastly lấy túi độc thủ pháp càng ngày càng thành thạo. Ám ảnh cầu nổ tung Weezing hai viên đầu phía dưới kết nối bộ vị. Weezing túi độc là màu đen. Bản mệnh nọc độc rót vào Gastly thân thể. Thẳng đến giọt cuối cùng. Gastly, cảm giác thế nào? Kên có chút khẩn trương hỏi, dù sao mình tiền không nhiều lắm, thân thể năng lượng xác thực ba động càng thêm rõ ràng. Thế nhưng là duy trì mười mấy phút vẫn là ảm đạm xuống. Vẫn chưa được sao? Kên thở dài một hơi, tại chợ đen thời gian dài như vậy đều không người hỏi thăm Weezing. Mình vốn không nên ôm hy vọng quá lớn, thu hồi Gastly. Nhìn đến còn phải tiếp tục mua hệ Poison Pokemon, đang chuẩn bị rời đi Kên, nhìn thoáng qua trên đất Weezing, trong lòng đột nhiên run sợ một hồi, chỉ có thể trách người mạng của mình không xong, với lại thiên phú cực kém, mình mua xuống mục đích của ngươi liền là lấy ngươi túi độc. Điểm này từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi, tại chợ đen cũng là tươi sống chết đói, chẳng thành toàn mình. Có thể không có thể sống sót liền xem chính ngươi cầu sinh sao sao. Chỉ mong ngươi có thể gặp được một cái tốt chủ nhân. Trở lại Igrotech đảo quán ký túc xá. Kên cùng đi tâu tiếp tục lấy phi kiếm ném mạnh, luyện tập. Hôm nay một chiêu này thế nhưng là thực sự phát huy ra tác dụng của nó. Gastly tiến hành mỗi ngày môn bắt buộc tinh thần lực huấn luyện. Ngày nghỉ ngày thứ ba. Ban ngày Kên đi tới sân huấn luyện, đương nhiên cũng không nhìn thấy Morty, Fantina cùng Ryu, nhìn thấy lại là Shannon. Nhìn thấy Shannon, Kên cũng không quá ngoài ý muốn. Prise đạo quán khảo hạch chiến đấu là nhất định. Shannon tuy mạnh, đối mặt Prise, trạng thái nếu không thể điều động đến tốt nhất, sợ rằng sẽ thua rất thảm. A, Kên. Ngươi hôm nay tại sao không có đi ra ngoài chơi a? Shannon đối với Kên đến có chút ngoài ý muốn. Không có gì có thể chơi. Kên trả lời một câu. Zenon hiểu ý, cười một tiếng. Ngươi như vậy trầm ổn thật sự là hiếm thấy a. Ta cũng thường xuyên xem ngươi đặc huấn, rất có ý tưởng. Thế nào, muốn hay không đi theo ta một trận chiến đấu? Đa tạ chỉ giáo. Ken nói xong đã lấy ra Gastly, Pokemon Pokeball. Đối với trận chiến đấu này mình cũng không có cái gì phần thắng. Gastly hiện tại cấp bậc là không có cách nào cùng Zenon trên tay những cái kia Pokemon so sánh. Bất quá cùng cao thủ quyết đấu tài năng kích phát ra mình đấu trí. Ra đi, Miss Matthews, một cái tương tự vu nữ Pokemon. Trước ngực có 3 viên tối đá quý màu đỏ, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi năng lượng. Ngươi trước công a, Zenon nói ra, vậy ta liền không khách khí. Ken con mắt nhìn chằm chằm Miss Matthews. Gastly, ám ảnh cầu, công kích cấp tốc mà lăng lệ. Tòa trạc ám ảnh cầu mang theo, siêu siêu, tiếng xé gió hướng Miss Matthews vọt tới. Zenon gật gật đầu, ngưng tụ tốc độ, phát xạ tốc độ phi hành đều đã đạt đến rất cao tiêu chuẩn. Thậm chí một chút Zenga cũng không có cách nào đạt tới dạng này trình độ. Sideway, Miss Matthews trước ngực bảo thạch lóe lên. Quanh thân trong nháy mắt bị cường đại tinh thần chi võng chỗ vây quanh. Gastly ám ảnh cầu tại đụng phải tinh thần chi võng lúc liền đã bạo tạc. Căn bản không có biện pháp tổn thương đến Miss Matthews. Thật là lợi hại Miss Matthews. Sideway vậy mà có thể từ thân thể từng cái phương hướng khuếch trương ra. Vẻn vẹn một cái Miss Matthews liền có thể biện lên một chương tinh thần chi võng. Cái này một cái Miss Matthews liền bù đắp được Brass Tower tầng thứ 2 Miss Brivus quân đoàn. Ám ảnh cầu tiếp tục. Gastly gặp ám ảnh cầu không có hiệu quả gì. Xuất hiện một tia chần chờ. Bất quá Ken mệnh lệnh để nó lập tức lần nữa tập trung tinh thần. Ám ảnh cầu liên tiếp văng ra ngoài. Nghe được Ken chỉ lệnh, Zenon nhịn không được tắc lưỡi. Người mới huấn luyện ra gặp được tuyệt chiêu của chính mình đối với đối thủ hoàn toàn không có tác dụng lúc đều sẽ thất kinh, không biết nên như thế nào ra tay. Nhưng mà Ken chấn định tự nhiên, Sideway phòng ngự đã bị hắn hoàn toàn xem thấu, thậm chí chưa từng có một tia do dự. Miss Matthews tinh thần chi võng mặc dù lợi hại nhưng là siêu năng lực tuyệt chiêu đều là muốn lấy tự thân tinh thần lực làm cơ sở. Bệnh dạng này một chương tinh thần chi võng không thể nghi ngờ 10 phần hao phí tinh thần lực. Tất nhiên không kiên trì được bao lâu thời gian, mà Gastly mỗi một lần công kích tinh thần chi võng nhìn như không có đối Miss Matthews tạo thành tổn thương gì, trên thực tế đã tại ảnh hưởng Miss Matthews tự thân tinh thần lực. Zenon chỉ có từ bỏ tinh thần chi võng. Miss Matthews, Paris xong, một chiêu này nhìn ngươi làm sao phá. Zenon nhìn xem Ken phản ứng. Gastly cũng không có cách âm đặc tính. Chỉ cần nghe Paris xong, mang theo ma pháp tiếng ca liền sẽ trong đầu quanh quẩn. Thể lực sẽ theo quanh quẩn tiếng ca trôi qua. Là so nguyền rủa càng kinh khủng tuyệt chiêu. Bất quá đối với Paris song thuộc tính kết luận một mực là chịu đủ tranh cãi. Rơi vào đường cùng nghiên cứu học viện chỉ có đem định là hệ normal tuyệt chiêu. Kỳ thật Paris song ngoại trừ đối cách âm đặc tính Pokemon vô hiệu bên ngoài đối với những khác Pokemon đều hữu hiệu. Đương nhiên một chiêu này cũng không phải vạn năng. Có thể che khuất lỗ tai không nghe Pokemon căn bản vốn không hư một chiêu này. Bởi vì ngươi lợi hại hơn nữa ta không nghe ngươi cũng không có cách. Nhưng mà Gastly có thính giác, với lại không có cách nào che khuất lỗ tai. Zenon chính thức nhìn vào một điểm này. Nhưng mà Ken phía dưới mệnh lệnh để Zenon mở rộng tầm mắt. Ken cơ hồ không có suy nghĩ. Slat bom hướng Miss Matthews miệng bên trong đánh. Miss Matthews vừa mới chuẩn bị mở miệng ngâm. Sướng. Gastly Slat Bomb đã gần trong gang tấc, nếu như bị Slat Bomb nện vào miệng bên trong, tổn thương nghiêm trọng không nói với lại khẳng định sẽ trúng độc. Thật sự là rơi lên tảng đá nện chân của mình. Zenon không khỏi lắc đầu. Đối mặt cái này 7 tuổi tiểu hài, mà lại là đệ tử của mình. Mình lại muốn đem thả xuống tông sư thân phận đi cùng hắn tiến hành một trận chính diện đối quyết. Zenon buộc chặt đai lưng. Chú, Huy Dinh cũng chưa chết. Lưu cho độc giả một cái tưởng tượng của mình không gian đi. Có thể tại một cái bãi rác ăn ổn độ tự lo cuộc đời của mình. Lại hoặc là túi độc bởi vì kỳ ngộ còn có thể một lần nữa mọc ra. Lại hoặc là sẽ cùng nhân vật chính gặp nhau lần nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.